Thông linh thi quỷ, quyển 3 chương 1, 1, thông linh thi quỷ 3, trò chơi ác quỷ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tên truyện, thông linh thi quỷ, ác quỷ du hí, tòng linh si gui, e gui yêu si, tác giả, cảnh lý, trinh ly, bộ 38 thuộc hệ liệt hành trình của nhân loại ánh sáng lạnh lẽo đằng sau những năm tháng ấy. Chuyển ngữ. Endemot 99, văn án. Ở hiện trường lễ hội ma khóc phát hiện 3 thi thể nữ. Mọi người đều chỉ nghĩ đây là vở kịch được tạo ra để nâng cao không khí lễ hội. Nhưng họ không biết dưới lớp da người chưa chắc là người sống. Trong lúc mọi người hoan hô, tôi chỉ vào MC trên sân khấu. Có ma thật lẻn vào nhóm ma giả. Họ cười nhạo tôi không có kiến thức. Nhưng giây tiếp theo, da người bong ra, máu tươi văng khắp nơi. Cách chương.